Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, sát ý, ở từ Tiềm Long nói xuống. Cuộc tỉ thí này kết thúc, tương đương với cho Lâm Hiên giảm bớt áp lực, càng là bị đại hoàng tử bên kia thế lực người có dưới bậc thang. Bất quá Lâm Hiên bá đạo, đó là thâm nhập lòng người, vì tam hoàng tử bên kia hung hăng xuất khẩu ác khí. Xem đại hoàng tử người bên kia còn như vậy kiêu ngạo. Ở đại đế tuyên bố kết thúc sau, thừa ra chính là đơn giản dạ hội, còn có các món ăn ngon mang lên đến, xem các loại xinh đẹp vũ đạo, khôi phục sẽ tương đối bình thường dạ hội, chỉ là không ít người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Đối trước mắt mỹ thực cùng mỹ nữ, đều không có bất kỳ hứng thú. Lâm công tử, người tu vi lại có đột phá đây. Ở trận luận võ này trong, có thể nói là đại xuất danh tiếng. Tử Di che miệng cười khẽ. Đối với Lâm Hiên vừa rồi biểu hiện, tương đương thỏa mãn. Tử Di tiểu thư, người tựu là đang tố khổ ta. Ta nghĩ ngươi dẫn ta tới nơi đây nhãn. Ước đoán chính là cho là ta nhất định phải lên sân khấu. Mới kéo ta tới chứ. Lâm Hiên ở bên cạnh cười cười nói. Ta thậm chí hoài nghi. Tử Di tiểu thư là không phải tam hoàng tử người bên kia. Cơ bản ta xuất hiện ở nơi này. Thật xảy ra vấn đề thời điểm. Ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tỉ thí kết thúc sau. Tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút. Từ đó có thể cân nhắc vượt qua không ít thứ đến. Hắn không có đến giúp Tử Di bất cứ chuyện gì. Cũng không có người nào đến dây dưa nàng. Đương nhiên Lục Hoa ngoại trừ. Vì vậy Lâm Hiên hoài nghi Tử Di có phải hay không cùng tam hoàng tử có quan hệ hợp tác. Bằng không thế nào sẽ riêng kéo hắn tới đây chứ. Tử Di chỉ là cười nhạt. Không trả lời thẳng nói. Lâm công tử thế nào nghĩ? Vậy thế nào nghĩ đi? Huống hồ Lâm công tử xác thực giúp ta cái đại ân. Hỗ trợ giải quyết hết Lục Hoa. Đây không phải là ta gọi ngươi đến nhãn sao? Lâm Hiên lắc đầu. Hắn cũng không tin tưởng cái này nói. Lục Hoa dây dưa nàng là không sai. Nhưng Lục Hoa tuyệt đối không dám động thủ. Trừ phi hắn muốn chết. Hộ tống bọn họ đến hộ vệ. Đều có ẩn đan kỳ đỉnh phong cấp bậc. Những người khác sẽ có đãi ngộ như vậy. Lúc này Lâm Phong bọn họ đi bên này qua đây. Lâm Đức bưng lên chén rượu trong tay hướng về phía hắn cảm kích nói. Đa tạ Lâm huynh đệ. Vì Lâm gia chúng ta xả giận. Ta uống trước rồi nói. Lâm Đức một hơi thở đem rượu trong ly cho uống vào. Cũng bởi nội thương quan hệ. Khiến hắn khụ vài cái. Đồng bạn bên cạnh giúp hắn vỗ vỗ phía sau. Lâm Đức đều bị thương. Là không thể uống rượu. Nhưng vì kính Lâm Hiên một ly. Hắn đây là bất cứ giá nào. Không riêng gì Lâm Đức. Còn lại Lâm gia đệ tử đều rối rít kính Lâm Hiên một ly. Lâm Hiên lời vô ích cũng không nói nhiều. Đi theo uống một chén. Mới cười nói. Thiên hạ cùng họ là một nhà mà. Đổi thành còn lại họ Lâm. Đồng dạng là xảy ra một hớp này khí. Không nhất định. Ta đồng dạng mời ngươi một ly. Lâm Phong ánh mắt sáng quắc. Hướng về phía Lâm Hiên chính là kính ly. Lâm Hiên cái gì chưa từng nói. Chính là đi theo uống một chén. Hết thảy đều không nói trong. Đại hoàng tử bên kia đồng dạng là hữu tính rừng, nhưng bên kia cũng sẽ không để ý tới Lâm gia chết sống. Đồng dạng là cùng họ, không có nghĩa là sẽ giúp bọn hắn. Dạ hội bình an vô sự kết thúc, Từ Tiềm Long cũng không nói gì nhiều lắm, đều tự tan cuộc, sinh ra ngày liền như thế kết thúc. Ngày thứ hai Lâm Hiên theo Tử Di cùng nhau trở về Hạo Nguyên Thành. Dọc theo đường đi tuyệt đối bình an vô sự. Phương gia bọn họ cũng sẽ không tới tập kích vạn bảo các mã xa. Nếu như bị phát hiện, phương gia tất nhiên sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Cái này cùng đánh lén thanh thành phủ không có khác nhau chút nào. Trừ phi làm được thần không biết quỷ không hay. Nhưng vạn bảo các hộ vệ cũng không phải là ăn chay. Phát một tín hiệu, trong đế đô cường giả bật người nhào lên. Muốn ngăn đều ngăn không được. Ở tại bọn hắn ly khai đồng thời. Ở cái xa hoa giữa phòng ngủ, đại hoàng tử Từ Vân Hiên mặt âm trầm nhìn thấp vươn thẳng đầu mọi người. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, liền thấy các gia tộc tộc trưởng, đều vẻ mặt vẻ xấu hổ đứng ở đại hoàng tử trước mặt. Các ngươi lần này chọn qua đây đệ tử, thật đúng là có bản lĩnh a. Hoàn toàn bị Lâm Vân Long cho nghiền ép, thanh âm cũng không dám cổ họng. Từ Vân Hiên nói một cách lạnh lùng, cái này là chúng ta nghiêm trọng ước đoán lệch lạc. Ai có thể nghĩ tới Lâm Vân Long gặp phải đây, hơn nữa thực lực còn tăng cao. Dựa theo lúc này, chắc là chuẩn bị tham gia trước 10 trận chung kết. Đệ tử nòng cốt cũng là rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn còn dám đi ra, thật là chúng ta nghĩ đến không đủ chu đáo. Chủ nhà họ Lục Lục Huyền trong mắt lóe lên hàn mang. Trong lòng hắn tức giận không thôi. Lục Hoa bị đánh tàn, Lục Sinh lại chết. Như vậy nhiều nhà chủ trong, trong lòng hắn là biệt khuất nhất. Lục Huyền nói không sai, cũng không phải là gia tộc bọn họ không ai, mà là vừa may đều có sự tình, cho nên mới không có ai ở chỗ này. Trước 10 trận chung kết sao? Từ Vân Hiên trầm ngâm biết, dùng âm lãnh thanh âm nói, không hữu hiệu cái gì phương pháp, ở nơi này trước 10 trong trận chung kết, bắt hắn cho ta giải quyết hết. Mấy gia tộc hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Lâm Hiên rất mạnh, nhưng bọn hắn ở đệ tử nòng cốt bên kia đều có người có chút nhớ nhung không thông. Đại hoàng tử tại sao sẽ như vậy tàn nhẫn? Lâm Hiên lại thiên phú kinh người, cũng bất quá là luyện linh kỳ. Chân chính đối với trận này thế cục sản sinh ảnh hưởng, không có một linh đan kỳ cấp bậc hai bên, cơ bản không có cái gì uy hiếp. Lâm Hiên đột phá đến linh đan kỳ phải bao lâu? 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm? 5 năm sau khi, thế cục đã sớm củng cố, Lâm Hiên cường thịnh trở lại đều không nổi lên được lãng. Bọn họ ý tưởng là như thế này, nhưng bọn hắn chỉ có thể tỏ thái độ gật đầu. Minh bạch, chúng ta tận lực, không phải tận lực, mà là nhất định, Từ Vân Hiên lãnh đạm nói. Không biết tại sao, hắn cho ta cảm giác tuyệt không thoải mái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ở tâm lý cho rằng Từ Vân Hiên đa tâm. Bọn họ những gia chủ này thật đúng là không đem Lâm Hiên để vào mắt. Phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng mạo như vậy đại nguy hiểm, sắp tại trước 10 trong trận chung kết tiêu diệt hắn, bị điều tra ra vậy coi như phiền phức. Ở ngoài thành Lâm Hiên, hồn nhiên không biết bản thân rơi vào cực đại trong nguy cấp. Đa tạ Lâm công tử hỗ trợ, hiện tại thời gian vừa vặn sung túc, chúng ta chạy tới tu luyện địa điểm. Ở trên đường, Tử Di đối với Lâm Hiên cười cười, nói chuyện cũng tốt, vậy bây giờ liền chạy tới đi. Lâm Hiên gật đầu nói, thân là luyện linh kỳ lục tầng, hắn cũng không cho là mình có thể thắng trận này trước 10 trận chung kết. Sớm trước đã nghĩ ở Thanh Vân Tháp trong tu luyện đột phá, vốn có đáp lại Tử Di sự tình, chính là muốn đi tu luyện, nhất là bị nói thành như vậy địa phương thần bí, khẳng định muốn đi xem. Có thể đột phá nhanh chóng khẳng định không sai. Hắn chữ vật không gian trong còn có long huyết đan, cộng thêm huyết ngọc quả, hai đại cường hóa thân thể thứ tốt, cực kỳ thích hợp đang tu luyện lúc dùng. Đến lúc đó đột phá sau khi đối mặt trước đó thập quyết đấu thi đấu, mới có thể một lần hành động bắt. Hắn muốn duy nhất đánh bại Lăng Thiên, mà không phải tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Nếu như đột phá sau, vậy hắn thì có lòng tin có thể đánh bại Lăng Thiên. Nếu là không có đột phá, hắn nắm chặt nhưng là không còn như vậy đại. Hắn đang đột phá, Lăng Thiên bọn họ đồng dạng là đang đột phá. Nhất là Lăng Thiên thiên phú kinh người, nói không chính xác chờ hắn tu luyện được lúc đều đã luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ. Nếu như hắn còn đang luyện linh kỳ lục tầng trì trệ không tiến, vậy chỉ có thể nói thua định. Nghe theo Lâm Hiên quyết định, Tử Di liền để cho chiếc xe ngựa hướng trước nàng theo như lời so với Thanh Vân Tháp. Cao cấp hơn tu luyện tràng sở, trải qua gần nửa ngày chạy đi, Lâm Hiên phát hiện bọn họ chỗ đi địa phương, cũng không phải Hạo Nguyên Thành phương hướng, mà là hoàn toàn bất đồng phương hướng. Hơn nữa nơi đây vẫn còn tương đối hoang vắng, đợi hắn từ mã xa nhìn ra ngoài lúc, nhìn thấy bên ngoài đại địa là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Một cổ khủng bố sát ý xa xa liền chuyện tới, khiến hành tẩu ngựa táo bạo bất an. Lâm Hiên nội tâm đi theo lửa nóng, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào, tràn ngập sát ý. Đây chính là tử di trong miệng theo như lời đặc thù tu luyện tràng sở. Convert by King Killer. Hết chương.